Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 416, Ban Thưởng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nghe xong, nói, ngày khác ta thưởng Cố Khanh, dỗ hoàng hậu đến vui vẻ. Chính là một công lớn. Ta đã thưởng cho Trần Thị rồi. Hoàng hậu nói, Hoàng, thượng đoán xem, ta thưởng nàng cái gì? Trong cung thưởng người cũng chỉ như vậy. Hoàng thượng, đoán mấy thứ, lại không đoán chúng, không khỏi kinh ngạc, đến, tột cùng là vật gì? Bạc, hoàng hậu chớp chớp mắt, 5 lượng bạc, hoàng thượng ngạc nhiên, 5 lượng, nhíu mày lại, quá, mất mặt đi, Trần Thị nói, số bạc này đủ cho cả nhà ăn bọn họ ăn gà. Nướng cả 1 năm, căng đến bây giờ, rốt cuộc hoàng hậu, không nhịn được nữa. Lại cười điên đảo lần nữa, dựa ở đầu vai, hoàng thượng, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hoàng thượng kinh ngạc chớp mắt một cái, cũng buồn cười, nhưng là phụ nhân cẩn thận chặt chẽ. Không được, trẫm cũng phải thưởng Cố Khanh. Hoàng, thượng nói, trong lòng hắn ngứa ngáy, muốn biết Cố Đình Viễn sẽ muốn ban thưởng gì. Cách 1 ngày. Hoàng thượng gọi Cố Đình Viễn đến ngự thư phòng, trước khen ngợi thê tử hắn dỗ hoàng hậu công lao thoải mái. Sau đó hỏi, ngươi muốn ban thưởng gì? Hoàng hậu nương nương đã thưởng qua. Cố Đình Viễn đáp, hoàng thượng nói, hoàng hậu thưởng là hoàng hậu. Trẫm, thưởng chính là trẫm, nói đi, muốn cái gì? Đây, Cố Đình Viễn do dự, trên mặt nghiêm chính hiện vẻ giãy giụa. Rồi sau đó hỏi, hoàng thượng thật sự muốn thưởng cho thần quân Vô Hí Ngôn? Hoàng thượng nói, Cố Đình Viễn hỏi, vậy thần có thể tích cóp không? Phụt, hoàng thượng đang uống trà, nghe vậy miệng phun trà ra, đều làm ướt long án. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, lấy khăn ra, nói, ban thưởng còn có thể tích cóp, thần cũng muốn ban thưởng ngân lượng. Cố Đình Viễn cúi đầu xuống như là rất xấu hổ, nhưng đây là công lao của nội tử, không đáng giá nhiều như vậy. Được chứ? Trên mặt hoàng thượng hiện lên hiểu ra, đây là muốn nhiều, ngươi muốn bao nhiêu? Cố Đình Viễn cúi đầu nói, thần không dám nói, thứ ngươi vô tội. Hoàng thượng cầm khăn lau long án, mặt khác chấm chuẩn cho ngươi tích cóp. Đế vương trẻ tuổi, quy củ không phải lớn như vậy. Lại nói một ít ý tưởng của Cố Đình Viễn rất hợp tâm ý của hắn. Điểm này, khoan dung vẫn phải có. Mặt Cố Đình Viễn lộ vẻ giãy giụa, nhưng vẫn nói, thần muốn 2000 lượng. Ha, hoàng thượng ngẩng đầu, hơi nhướng mày, 2000 lượng bạc là hơi nhiều. Hắn hỏi, ngươi muốn 2000 lượng làm cái gì? Trên mặt Cố Đình Viễn oán hận, nói, mua nhà cửa. Hắn, bọn, họ xem thường thần nghèo kiết hủ lậu, ở trong viện thuê, ngay, cả phó tỳ đều không nuôi nổi. Hoàng thượng vừa nghe đã hiểu, nào có, bọn họ, rõ ràng, nói chính là Phùng Văn Bình. Trẫm đã biết, hắn gật đầu, hứa tích cóp với ngươi, đợi tích, cóp đủ 2000 lượng. Chấm sẽ thưởng cho ngươi. Đi xuống đi. Cố Đình Viễn dập đầu, tạ hoàng thượng, khom người lui ra. Chuyện Trần Bảo Âm bị hoàng hậu triệu kiến, còn được hoàng hậu ban thưởng, dần dần truyền ra. Sau khi Giang Diệu Vân biết được, vô cùng vui vẻ, cố ý đến, ngươi thật giỏi, cần phải tức điên Phùng gia kia. Trần Bảo Âm mỉm cười, ta cũng vui đến hỏng rồi. Phùng phu nhân xác thật bực bội, cả kinh thành đều biết, nàng ta và Trần Bảo Âm không hòa thuận. Hoàng hậu nương nương triệu kiến Trần Bảo Âm, còn ban thưởng cho Trần Bảo Âm, đây không phải là đánh vào mặt của nàng ta sao? Người khác cũng thôi, nàng ta nhất định phải đòi lại 2 phần, nhưng đó là hoàng hậu nương nương, nàng ta có bực bội cũng chỉ có thể nhịn. Vô cùng nghẹn khuất, không ngừng phát giận ở trong phủ. Người ầm ĩ cái gì? Phùng Văn Bình đen mặt răn dày. Con, ngại không đủ mất mặt sao? Cố Đình Viễn ở Hàn Lâm Viện la lối khóc lóc một trận. Đương nhiên là mất mặt, nhưng mất mặt nhất mới không phải là hắn, mà là chính mình. Vốn dĩ Phùng Văn Bình đã nghẹn khuất, cố tình lại có việc này tới nữa. Phùng phu nhân oan ức nói, trách ta sao, ta đều bồi tội với nàng rồi, lúc trước người không chọc nàng, không phải chuyện gì cũng đều không có sao. Phùng Văn Bình phiền chán nói, cách trương.